Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 673, hệ thống trong ngoài. Tác giả, Lão Tư Kích này chẳng qua là một cái tiểu nhạc đệm, nhưng là toàn bộ tu chân giới lại là rất vui a cười một phen. Mặc kệ thế nào lúc này tu chân giới có thể ra như vậy đại sự, cũng coi như là chuyện may mắn, nếu tính thượng mặt khác. Này việc vui đã có thể tương đương lớn. Lý Thông này một đợt tìm người, không riêng gì làm không ít người thấy được cái này thư phổ cập xuất. Ngay cả cái này tiểu thuyết bên trong nào đó tác dụng phụ, cũng bị bọn họ rõ ràng nhận thức đến. Hơn nữa theo những cái đó Đại Tề Quốc Đại Ngụy Quốc công pháp tới, Lý Thông còn ở này đó bảng đơn càng thêm vào về Đại Tề Quốc cùng Đại Ngụy Quốc những cái đó công pháp bình luận. Đặc biệt là đối với Đại Tề Quốc công pháp, hắn đảo không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nhân gia có thể phát triển như vậy hảo, loại này công pháp thượng ưu thế là không cần nói cũng biết. Bộ dáng này bọn họ cơ sở mới có thể đáng đánh, như vậy toàn bộ tu chân căn cơ mới có thể vững chắc. Lý Thông càng thêm tò mò là, lúc này hắn làm ra tới cái này bảng đơn, có thể hay không làm người một mặt theo đuổi cực hạn. Cầm cái này bảng đơn ở tân tân hữu vị bên trong tìm tới không ít người. Hắn cau mày nhìn những người này. Ta muốn hay không ở cái này bảng đơn bên trong liệt kê ra trước 10. Mà không phải gần chỉ là liệt kê ra đệ nhất người đối với ích lợi cùng hoàn mỹ theo đuổi là không? Có cực hạn, những người này có lẽ sẽ đối toàn bộ tu chân giới đệ tử số lượng cực kỳ coi trọng. Cho nên không ngừng cải tiến công pháp. Sau đó lấy cầu đạt được càng nhiều đệ tử. Có người có lẽ sẽ bởi vì này đó công pháp chỗ tốt, điên cuồng dũng hướng một môn phái. Bộ dáng này đối với tu chân phát triển cũng không phải rất có lợi. Cát Thành đã sớm tưởng nói cái này, vừa thấy đến Lý Thông chú ý tới cái này phương diện, lập tức liền đứng dậy. Cái này bình chọn, ta nhưng thật ra cảm thấy Tiểu Thông ca nhi ngươi đến cẩn thận. Rốt cuộc việc này luôn là muốn tranh một cái cao thấp. Nếu là này một môn phái quá mức với xông ra nói, liền dễ dàng tạo thành mặt khác môn phái chèn ép. Lý Thông tiếp theo hắn nói tới. Bất quá thực mau hắn liền minh bạch lại đây. Nếu một môn phái thường xuyên tuyển nhận đến rất nhiều đệ tử, này đối với môn phái nào tới nói là tương đương bất lợi. Nếu là thứ này cấp phàm nhân thấy được chen chúc tới, cuối cùng môn phái này kết cục đã có thể sẽ không quá hảo. Không phải bị giết chết, chính là bị mặt khác môn phái hợp lực treo cổ. Bộ dáng này kết quả ai có thể thừa nhận, không có người nguyện ý. Mặc dù là Lý Thông cũng không muốn thay đổi cái này bình luận đó là thế ở phải làm. Do dự một hồi, Lý Thông mới lắp bắp nói lên. Cho nên nói còn muốn càng thêm tế hóa loại này bình luận. Đưa bọn họ ưu thế tất cả đều nói ra. Đêm này đó môn phái các loại ưu thế cùng hoàn cảnh xấu đều viết ra tới. Hơn nữa cấp với một cái đúng trọng tâm đánh giá. Nói ra bọn họ chi gian chênh lệch. Như vậy là được. Hơn nữa liệt kê bảng đơn số lượng muốn vượt qua 10. Như vậy ảnh hưởng liền sẽ phân tán. Hơn nữa lúc này những người khác cũng liền không phải là hướng đi chèn ép đối thủ, mà là sẽ đi nghĩ như thế nào cải tiến chính mình công pháp. Kỳ thật việc này Lý Thông đảo không phải quá lo lắng. Rốt cuộc mỗi một bộ công pháp luôn có sở hữu ưu thế. Loại này ưu thế hạ, bọn họ khẳng định sẽ đối toàn bộ công pháp tiến hành điều chỉnh. Công pháp không có khả năng làm được đối mỗi một cái thời kỳ đều có phi thường cường mà hữu lực. Thêm thành. Nhưng là nếu chính mình có thể đối mỗi một cái công pháp tiến hành trình độ nhất định đánh giá, vậy cùng viết trò chơi công lược dường như, chỉ cần loại này đánh giá không hắc không thổi, như vậy những người khác liền có thể cầm thứ này đương một cái tham khảo. Đến nỗi bọn họ muốn đi vào bộ dáng gì môn phái, này không phải Lý Thông có thể suy tính. Có người nguyện ý tùy đại lưu, có người ninh đương gà đầu mạc đương nghiêu đuôi. Này khẳng định sẽ có khác nhau. Hơn nữa này bang nhân còn sẽ căn cứ môn phái vị trí còn có môn phái tài nguyên tiến hành cân nhắc. Nếu thật sự có thể cho tất cả mọi người tận khả năng biết một ít môn phái đại khái tin tức, này liền có thể cho bọn họ đi tìm hiểu này hết thảy. Đây cũng là Lý Thông sở dĩ có nắm chắc nguyên nhân. Cái này bảng đơn chỉ cần kỹ càng tỉ mỉ lên, vậy sẽ không khiến cho tu chân giới nội loạn. Như vậy chúng nó liền sẽ tiến vào đến một cái lương tâm tuần hoàn bên trong mà sẽ không tiến vào đến một cái ghê tởm cạnh tranh. Nhìn Lý Thông này dốc hết sức lực bộ dáng, Cát Thành cũng là không khỏi lắc lắc đầu. Tiểu Thông ca nhi, ngươi làm như vậy chỗ tốt là cái gì? Nhân số, chỉnh thể thực lực tăng lên. Hơn nữa mọi người cơ hồ đều phải trói định ở ta cái này hệ thống thượng. Lý Thông cười hắc hắc. Cái này hệ thống thành lập tuyệt không phải một cái chuyện dễ dàng. Nhưng là cái này hệ thống thành lập, chỉ cần có thể thành lập lên, một cái hoàn chỉnh hệ thống đối một cái không hoàn chỉnh tu luyện, đây là nghiền áp. Mặc dù là đối phương ra hơn 10-20 cái gì đến là 100 cao thủ cũng giống nhau. Lý Thông hoàn toàn không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Hơn nữa như vậy hệ thống còn sẽ làm những người khác không ngừng dựa vào đi lên. Bám vào cái này hệ thống người trên càng nhiều, này hệ thống cũng liền càng thêm không gì phá nổi. Đối với viết văn tay bút tới nói, hệ thống thứ này chính là một cái tương đương tuyệt vời đồ vật. Nó không chỗ không ở, rồi lại thập phần khó giải quyết. Ở nào đó tiểu thuyết chung bàn tay vàng đều yêu cầu chia làm hệ thống nội cùng hệ thống ngoại. Hệ thống nội bàn tay vàng thật giống như là tùy thân lưu giống nhau. Mặc kệ ngươi như thế nào biến hóa, ngươi bàn tay vàng vẫn chưa thay đổi cái này tu luyện hệ thống. Toàn bộ hệ thống cũng không có phát sinh bất luận cái gì thực chất tính biến hóa. Chẳng qua ngươi đan dược số lượng vô hạn hóa, ngươi các loại vật tư vô hạn hóa mà thôi. Này liền vẫn là ở cái này hệ thống nội đi dạo. Mà mặt khác một loại hệ thống ngoại bàn tay vàng liền phi thường phiền toái. Tỉ như một cái ma pháp tiểu thuyết đều là kiếm cùng ma pháp. Theo sau vai chính xuyên qua đi lại là một cái tu chân giả. Còn cùng bản thổ hệ thống hoàn toàn bất đồng. Như vậy liền sẽ tạo thành phi thường đại phiền toái. Mặc kệ là thực lực đối lập cũng hảo, vẫn là vai chính các loại công pháp cũng hảo, này đều cùng bản thổ đồ vật không giống nhau, là mặt khác một bộ độc lập hệ thống. Loại này hệ thống chi gian đánh giá chẳng phân biệt ưu khuyết, nhưng là lại là làm văn chương giả thiết phức tạp rất nhiều. Hơn nữa toàn bộ tiểu thuyết nội dung mở rộng, này tay bút yêu cầu cố kỵ đồ vật liền càng nhiều. Cứ thế mãi thực dễ dàng tạo thành hệ thống gian thất hành. Thực dung tạo thành giả thiết thượng thác loạn, này liền càng thêm khó viết. Làm không hảo chính là chỉnh quyển sách hệ thống hỏng mất hoặc là nói giả thiết hỏng mất. Như vậy rất nhiều người liền viết không nổi nữa. Cuối cùng chỉ có thể đủ nhẫn tâm cắt bỏ. Lại hoặc là trực tiếp đổi một cái thế giới. Tới một bộ tân hệ thống. Tiếp tục một lần nữa bắt đầu. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, chọn bộ hệ thống thành lập tuyệt đối là có lợi cho cái này tu chân giới phát triển. Hơn nữa bộ dáng này hệ thống thành lập lên lúc sau, về sau có người muốn thành lập môn phái, liền tương đương với có khuôn mẫu, có thể tùy thời tham khảo. Hơn nữa tùy thời tùy chỗ trực tiếp lấy người khác thành công kinh nghiệm. Như vậy toàn bộ tu chân giới mới có thể dễ dàng xuất hiện trăm hoa đua nở. Mà sẽ không bởi vì những cái đó thiên tài tu chân giả sẽ không hoạt động, mà xuất hiện cá nhân lợi hại, hoạt động môn phái lại là rối tinh rối mù tình huống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.